Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, ta đối nam nhân không có hứng thú. Tản bộ hoang ngôn đừng nói rất nhiều người không tin liền xem như người trong cuộc Diệp Thần cũng không tin mắt thấy mọi người chuẩn bị bao vây chính mình Diệp Thần dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Chính mình muốn giải thích thế nào, những nữ nhân này mới có thể không sẽ như thế. Đột nhiên linh quang nhất hiện, đúng nga, Long Mạch, thực, các người hẳn phải biết, lần này đi so sánh vội vàng mà lại thời gian thật nhanh. Thực trong lúc này là có một ít nguyên nhân, nói chuyện thời điểm. Diệp Thần làm đi ra y phục cao thâm mạt chắc bộ dáng biểu lộ cũng theo đó biến đến nghiêm túc lên. Trung nữ nhìn lấy Diệp Thần biểu tình biến hóa, đều dừng lại động tác Diệp Thần thấy thế trong lòng cười thầm. Thực, lần này là có một số bí mật sự tình muốn đi xử lý. Cho nên không thể mang theo các ngươi lần này tại Yến Kinh thời điểm. Ta gặp được số một thủ trưởng hắn nói với ta liên quan tới Long Mạch sự tình, nói đến đây. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn lên bầu trời, Long Mạch. Đó là cái gì? Vu Tâm Nhị nhướng mày hỏi thăm. Diệp Thần liền đem tại số một thủ trưởng từ nơi nào biết sự tình nói một lần bao quát Long Mạch bị. Người cắt đoạn sự tình. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Nói xong lời cuối cùng. Trung nữ rốt cuộc minh bạch. Khó trách gia hỏa này muốn tại hơn nửa đêm rời đi chuyện này việc quan hệ toàn bộ Hoa Hạ khí vận. Cũng coi là vô cùng nghiêm trọng sự tình mấu chốt nhất là các nàng vô cùng giải Diệp Thần cũng là một cái chủ nghĩa yêu nước người nói trắng ra. Có lúc vẫn là cái phẫn thanh, chuyện này chỉ có các người mấy cái biết cũng không để cho người khác biết dù sao loại này người biết chuyện. Càng ít càng tốt, Diệp Thần lần này là vô cùng nghiêm túc nói đến một khi Long Mạch sự tình truyền. Đi. Không biết sẽ có bao nhiêu người muốn theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Lại hoặc là để cái kia chặt đứt Long Mạch người sớm nhận được tin tức đến lúc đó mình muốn xử lý sự. Tình thì phiền phức trung nữ gật gật đầu lần này. Các nàng biến đến phá lệ nhu thuận luận đánh nhau thực lực. Hay là thân thể nội lực. Mấy người các nàng chung vào một chỗ đều không phải là Diệp Thần đối thủ cho dù tâm lý 10 phần. Muốn cùng Diệp Thần. Có thể cũng biết mình đi cùng sẽ chỉ thêm phiền cùng như thế. Còn không bằng trong nhà an tĩnh chờ hắn trở về Diệp Thần buông lỏng một hơi, vừa đến nơi đây. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm mà lại, làm trong chốn võ lâm điểm dừng chân nơi này nhất định phải an toàn. Lần này tiến đến, ta sẽ tìm được Peter, để hắn vận một số đại pháo loại hình đồ vật. Đến lúc đó nếu như không người nào dám tới trực tiếp dùng pháo oanh, Diệp Thần không có nói chuyện. Cười, hắn là thật có loại này dự định không có ngăn cản có chỉ là trung nữ tại sau lưng lưu luyến không? Rời đưa tiễn Diệp Thần rốt cục rời đi Tô An Thành sửa sang một chút tâm tình bóng người nhanh chóng. Biến mất trong bóng đêm cùng lúc đó nước Mỹ cửa vào địa phủ bên trong truyền đến từng trận tiếng. Kêu thảm thiết âm đông đảo hồn phách từng cái biến đến cực độ suy yếu. Kinh khủng nhìn trước mắt một cái cự hình quái vật, Vương Kỳ chết như thế nào? Nói cho ta biết, là ai giết hắn? Cự hình quái vật hướng về phía đông đảo hồn phách cao giọng hống một tiếng toàn bộ hình thái khí. Thế đều vô cùng tàn bạo. Không có hồn phách trả lời hắn vấn đề trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn. Diệp tiền bối nhanh một chút đi tới nơi này bởi vì chỉ có hắn có thể chỉ huy đông đảo hồn phách đi. Hướng lục đạo luân hồi. Không nên coi thường một cái hồn phách niềm tin làm trong lòng bọn họ có niềm tin về sau. Cho dù là biến thành cho bụi cũng sẽ không khuất phục đây chính là hồn phách cùng người khác nhau. Rất tốt các người rất có cốt khí. Cự hình quái vật cười nói hắn tiếng cười vô cùng quỷ dị khiến. Người ta có một loại dùng mình cảm giác xoát, một đạo cực kỳ mù mịt khí tức tràn ngập tại toàn bộ trong địa phủ tất cả hồn phách thân hình bắt. Đầu biến hóa vặn vẹo tiếng thét chói tai liên tiếp bọn họ cuối cùng sinh mệnh đang bị người hấp thu. nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái hồn phách khuất phục trong tay cầm sổ sinh tử thanh niên. Hồn phách thực sự nhìn không được cầm trong tay sổ sinh tử đưa cho bên người một cái hồn phách. Cả người khí thế bỗng nhiên tăng vọt lao nhanh ra đi, lão điểu. Vương Kỳ đã chết giết người khác ngay tại trần gian làm một ít chuyện. Muốn không bao lâu hắn liền sẽ trở về đến lúc đó. Liền xem như ngươi giết sạch chúng ta, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Hắn giọng nói không kiêu ngạo, không tự ti nội tâm đã làm tốt thấy. Chết không sờn quyết tâm nghe được câu này. Lão điểu sững sờ, dừng lại trong tay động tác, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha. Các ngươi đem tất cả kỳ thác đều đặt ở một cái nhân loại trên thân. Chuyện cười ngươi cho là hắn có thể mang các ngươi thông hướng lục đạo luân hồi. Không sai, trên người hắn khí chất vô cùng khác biệt, chí ít hội thiện đối đãi chúng ta, thanh niên hồn phách. Vẫn như cũ tản mát ra mạnh lớn lòng tin quát diệp thần tại bọn họ mỗi một cái hồn phách trong lòng. Đã trở thành thần, cho dù tương lai diệp thần không thể chỉ huy bọn họ đánh đi ra bọn họ cũng không hối hận, chí ít đã từng nỗ lực qua, người không sợ chết. Lão điểu hỏi thăm, sợ chết thì không đứng ra, thanh niên hồn phách không sợ chút nào đối mặt nói. Đến đối phương chỉ bất quá chỉ là đối diện một đầu chó săn, tục ngữ nói. Một con chó có can đảm đối hồn phách đại hống đại khiếu còn thể thống gì? Thà chết đứng, còn hơn sống quỳ, tốt. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Lão điểu bóng người mãnh liệt mà trở nên vô cùng cường đại, từng đạo. Từng đạo sát khí chạy thanh niên hồn phách xông lại, đối mặt như thế không xứng đôi đối chiến thanh. Niên hồn phách chỉ là khóe miệng vẩy một cái, lão tử làm cả một đời phán chết quan viên. Còn chưa bao giờ như hôm nay tức giận như vậy, là ngươi bức ta, vừa dứt lời. Thanh niên hồn phách biến thân thể vì địa phủ phán chết quan viên hắn. Từ khi lục đạo môn bị phong tỏa về sau, thì biến đến cực kỳ điệu thấp, không phải lòng hắn sinh khiếp đảm, mà chính là nhiều như vậy hồn phách ở trong tay chính mình. Hắn muốn vì bọn họ phụ trách một cái không thể luân hồi hồn phách đã vô cùng đáng thương. Nếu như mình còn muốn mạnh mẽ tạo áp lực, cái kia chính là nghiệp chướng bất quá. Không có nghĩa là hắn không có tính khí thân là phán chết quan viên. Không có điểm bản sự làm sao phục chúng. Một tay run lên phán quan bút, thình lình xuất hiện phán quan ra chiêu có thể định sinh tử nhân gian. Có một đoạn lưu truyền. Tay trái sổ sinh tử, tay phải phán quan bút hai thước tám tấc đòi mạng ngươi, ua không nghĩ tới ngươi vẫn là cái phán. Quan nhiều năm như vậy vậy mà không có phát hiện, đáng tiếc. Lão điểu mắt lạnh nhìn thanh niên hồn. Phách phán quan bút nói đến không có sai. Người thanh niên này hồn phách chính là trong địa phủ phán quan, ngươi không có phát hiện sự tình. Còn có rất nhiều, nói, hồn phách nhanh như thiểm điện. Xuyên thẳng qua tại không gian bên trong, không có hoa lệ thư pháp, càng không có dư thừa công pháp, dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương thức trực tiếp công kích. Đối phương muốn hại đây là phán quan cùng diệp thần học thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tại cực độ nhanh chóng tình huống dưới, bất luận cái gì sức tưởng tượng công pháp đều là bài trí. Thì điểm ấy tốc độ, hiển nhiên. Tốc độ của hắn so ra kém diệp thần, tại lão điểu trong mắt càng là chậm như tốc độ như rùa. Chỉ thấy hắn bóng người vô hạn mở rộng, phán quan bút đánh trúng chính mình thân thể thời điểm, càng làm cho bóng người tiêu tán, phán quan hai mắt ngưng tụ ám đạo không tốt, chính mình rõ ràng. Nhìn đến đánh trúng đối phương, thế nhưng là vì cái gì trên tay truyền cảm phát hiện giống như là đánh vào trên bông, chỉ là trong nháy mắt. Trước mắt hắn thì biến thành rỗng tuếch, đối phương đã biến mất, cơ hồ là vô ý thức phản ứng. Thân thể nhanh chóng thay đổi, phán quan bút xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung. Quay người vung tới, chỉ là hắn động tác ở trong mắt đối phương thực sự quá chậm, căn bản không đáng. Giá nhắc tới chỉ cảm thấy cổ tay tê dại một hồi, ngay sau đó răng rắc phán quan bút rơi trên mặt đất. Lão điểu vậy mà đánh gãy phán quan cổ tay, một trận nhói nhói. để phán quan trong lòng giống như đao xoắn. Cố nén không có kêu thảm, hai mắt chăm chú nhìn đối phương. Ha ha, phán quan bút đã ở chỗ này, như vậy ta muốn biết sổ sinh tử đâu. Lão điểu vô cùng phách lối nhìn lấy phán quan hỏi thăm, cái kia cầm lấy phán quan sổ sinh tử hồn phách dọa đến toàn thân run lên, trong lòng khẩn trương không được. Hắn cũng là phán quan khó trách, cả ngày cầm lấy một cái vốn nhỏ ghi chép cái gì, chỉ là hắn khí tức trong nháy mắt dẫn tới lão điểu chú ý. Ồ, sổ sinh tử tại ngươi nơi này a. Lấy ra, nói, duỗi ra một bàn tay lớn, không khỏi giải thích hấp thu đối phương hồn phách. Sổ sinh tử rơi xuống đất. Ha ha ha ha ha, từ hôm nay trở đi, ta chính là địa phủ phán quan ngươi. Nói đến đây, hắn trong tay cầm phán quan bút giận chỉ phán quan, có thể đi chết. Thế mà ngay lúc này một đạo khiến người ta phấn chấn tâm thần thanh âm thay đổi truyền tới, lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương, con mẹ nó ngươi là ai a? Vốn là đã ôm lấy hẳn phải chết phán quan đột nhiên nghe được cái này quen thuộc vừa khát nhìn thanh âm, cả người đều biến đến mừng rỡ, là hắn Diệp tiền bối, hắn trở về, thật trở về. Giờ khắc này hắn có loại muốn khóc xúc động, một cái trần gian người có thể đáp ứng bọn hắn sự tình, thực trong lòng mỗi người cũng không có ôm bao lớn hy vọng, chỉ là tại nội tâm hình thành một loại hy vọng mà thôi. Bọn họ không nghĩ tới cái này Diệp thần thật trở về, đông đảo hồn phách tại Diệp thần thanh âm truyền tới trong nháy mắt đều biến đến cực kỳ hưng phấn, dường như nội tâm người đáng tin cậy trở về. Lão điểu chú ý tới điểm này cười ha ha một tiếng, ta con mẹ nó là ai cần ngươi để ý. Nói, khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, muốn hấp thu hết tất cả hồn phách năng lượng. Xoát, cơ hồ là tại lão điểu động tác trong nháy mắt, một người mặc trường bào màu trắng, tay cầm trường đao thanh niên thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Người này cho người ta cảm giác vô cùng tinh khiết, tự nhiên, trên thân mang theo từng tia bá khí, nhưng lại không mất thân thiết. Cái này người cũng là Diệp thần, hắn chính híp hai mắt, một mặt mỉm cười nhìn lấy lão điểu. Nhân gian có câu nói, gọi nói là làm, không biết người lão già này biết hay không. Lão điểu còn chưa kịp nói chuyện, Diệp thần đột nhiên khoát khoát tay, há, ta quên ngươi chỉ bất quá chỉ là một cái hồn phách mà thôi, không có tư cách đàm luận nhân loại sự tình. Nói, hắn quay đầu hướng về phía đã thụ thương phán quan mỉm cười, ngươi xem một chút ngươi hùng dạng, là ai đem ngươi đánh thành cái dạng này. Ngón tay hơi hơi bắn ra một đạo tinh thuần linh lực, trong nháy mắt phun ra đi, vô cùng tinh chuẩn đánh vào phán quan cổ tay. Phán quan chỉ cảm thấy cổ tay có chút ngứa, thật không thể tin cúi đầu nhìn sang, cái kia đã bị phế cổ tay vậy mà như kỳ tích khôi phục, hai con mắt trợn thật lớn. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta đối nam nhân không có hứng thú. Diệp thần cười nói, kịp thời, đại ca cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.